vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 1335 đang lo không kinh nghiệm. Tuy rằng nhìn chằm chằm về nhìn chằm chằm, nhưng một chốc cũng không dám xuống tay, ăn dưa quá nhiều. Bọn họ cũng sẽ không mạo muội xé rách mặt, đem sở hữu tâm tư đều bãi ở bên ngoài tới. Tuy rằng bọn họ biết Liễu Vân đã ở đề phòng bọn họ, nhưng là cũng đánh cuộc Liễu Vân liền tính biết một vài, cũng không hiểu ba bốn, địch ta hai bên có điểm tử kỳ quái ăn ý. Còn không đến cái gì đều sốc lên thời điểm, bọn họ còn tàn lưu chuẩn bị ở sau. Yêu cầu thời gian phát động, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, một chốc bọn họ cũng tìm không thấy Liễu Vân, sao trời thú khu vực kiểu gì to rộng. Liễu Vân vừa tiến vào, thiên nhiên liền nặc, bọn họ đích xác có tìm người thủ đoạn. Nhưng là ở sao trời thú khu vực, cũng có thiên nhiên chướng ngại vật, làm cho bọn họ vô pháp thuận lợi tìm được người, thật vất vả thanh trừ chướng ngại. Tìm đi chỉ định vị trí, nhân gia đã kiếm lời công huân giá trị, người đi nhà trống, Liễu Vân cũng không phải cố tình lảng tránh. Nếu là thật sự đụng phải, tự nhiên chính là một phen chiến đấu, cho nàng đương luyện tập. Còn có cái gì hảo ghét bỏ đâu? Cùng người đánh, cùng sao trời thú đánh khẳng định là không giống nhau, nàng đang lo không kinh nghiệm đâu. Một giao thủ, phía sau màn độc thủ nhóm càng thêm gấp không chờ nổi muốn đem Liễu Vân cấp ấn đi xuống, vô hắn. Nữ nhân này trưởng thành quá nhanh, mau đến phía sau màn độc thủ đều run sợ, hơn nữa. Không biết Liễu Vân từ nơi nào truyền thừa pháp thuật kiếm chiêu. Uy lực đại, lực sát thương cường, cố tình còn có thể làm người vô tri vô giác, đánh lên tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng không thể từ thủ thế cùng linh quyết thượng nhìn ra Liễu Vân đều sử cái loại này chiêu. Thức cũng liền không dễ dàng ngăn cản, ngẫu nhiên có cùng Liễu Vân nhiều giao vài lần tay. Mỗi lần đều khiếp sợ thật sự, vội vàng đăng báo. Mỗi lần cùng Liễu Vân giao thủ đều phảng phất không quen biết giống nhau. Tăng lên mau đến khó có thể lý giải, có người tự thể nghiệm. Phía sau màn độc thủ không có khả năng ngồi được, phái ra đi người càng ngày càng nhiều. Tổn thất cũng càng ngày càng nhiều, đều thành Liễu Vân đá kê chân. Liễu Vân hiện tại không cần che giấu cái gì. Luyện khởi tay tới chút nào không nương tay, thế nào cũng phải đem đá kê chân giá trị lợi dụng ép khô mới bỏ qua ý tứ. Không phải buông tha, mà là tặng người luân hồi, kiếp sau đôi mắt phóng lượng điểm, không cần lại làm người khác đá kê chân, loại này luân hồi là thật luân hồi. Mà không phải chuyển thế trùng tu, hủy diệt sở hữu ký ức cùng thần hồn lực lượng. Chỉ giữ nhất nguyên thủy thần hồn luân hồi đầu thai, khả năng một lần nữa đi lên tu đồ. Lại vĩnh viễn không có khả năng lại khôi phục ký ức. Cũng không có linh hồn thuần thục độ có thể tăng trưởng, chỉ có thể là một lần nữa làm người. Hoàn toàn mới tu luyện, Liễu Vân chỉ vượt qua lúc ban đầu nửa năm an tĩnh. Sau đó, các đạo nhân mã, đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái đều ra tới. 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, nói đến cùng, nàng mới càn khôn cảnh, không có khả năng đánh biến thiên hạ vô địch thủ, mà phía sau màn độc thủ phi thường đánh giá cao. Liễu Vân, phái tới người từ lúc bắt đầu liền rất cao, càn khôn cảnh ngược lại giống cái dẫn đường. Hành tinh cảnh cùng hàng tinh cảnh là chủ lưu, nguyên bản cho rằng hạ bổn lớn như vậy. Liễu Vân liền tính là 3 đầu 6 tay cũng nên chịu đựng không nổi. Phía sau màn độc thủ cũng không cần hoàn toàn ẩn giấu. Trói buộc nhỏ rất nhiều, ai ngờ, nhiều như vậy cao thủ. Phần lớn có đến mà không có về, càng bao vây tiễu trừ càng khiếp sợ. Cũng càng ngày càng vô lực, càng thêm táo bạo tưởng bí qua hóa liều người cũng không biết. Liễu Vân vừa mới bắt đầu vẫn là rất thảm. nàng chỉ là càn khôn cảnh su gần đại viên mãn. Vẫn là tu vi cảnh giới cùng thực lực sức chiến đấu không xứng đôi trạng thái, lúc ấy. Đối mặt cao một hai cái đại cảnh giới địch nhân, dùng đầu óc đều so dùng thực tế chiến lược nhiều, nếu là phía sau màn phái người nhiều. Liễu Vân cũng đến trước trốn, sau đó từng cái đánh bại, có thể như vậy đi bước một đi tới. Còn phải cảm tạ vừa mới bắt đầu kia nửa năm an tĩnh, ít nhất. Vừa mới bắt đầu kia nửa năm, Liễu Vân ngày tiếp nối đêm cùng sao trời thú vật lộn. Nhanh chóng khống chế thực lực của chính mình, mới vừa nắm giữ đến không sai biệt lắm. Phía sau màn phái tới người liền đến, chỉ có thể nói. Nàng này đó địch nhân còn quái tốt đâu. Xem nàng yêu cầu đối thủ, liền chạy nhanh phái tới, lúc sau liền không ngừng chiến đấu. Không ngừng bị thương, vừa mới bắt đầu nhưng thảm. Làm phái tới người vài lần cho rằng đã tay, nhưng Liễu Vân một lần lại một lần tung tăng nhảy nhót. Lên đan điền không gian chứa đựng tiểu bạch đỉnh trị liệu năng lượng. Sinh mệnh chi thủy, cùng với thánh mẫu thụ sản xuất từ từ công không thể không, vô số lần đem nàng từ kề cận cái chết. Kéo trở về, sau đó nhanh chóng tăng lên, từ càn khôn cảnh đại viên mãn hướng lên trên. Liễu Vân liền hoàn toàn là dựa vào chính mình một trận chiến đánh ra tới, vì không đem địch. Nhân dọa đi, Liễu Vân ở phương diện này làm ngụy trang, không đến vạn bất đắc dĩ. Thực lực của nàng sẽ không tăng lên, cần thiết muốn tăng lên một chút. Cũng chỉ sẽ chướng một chút, nếu là dùng siêu việt cảnh giới thực lực. Xin lỗi, chướng ngại vật vô dụng, chạy nhanh nát thu thập sạch sẽ, chờ đợi tiếp theo viên, giả heo ăn thịt hổ thói quen. Liễu Vân cũng sợ chính mình tăng lên quá nhanh, sẽ làm sợ phía sau màn, dọa đến này đó chướng ngại vật. Vạn nhất không tới, chẳng phải là cô phụ nàng nhảy ra không hề che giấu tình nghĩa. Huống chi, câu cá sao, yêu cầu một chút kiên nhẫn, cũng yêu cầu một ít kỹ xảo, nàng này tuyến càng phóng càng dài. Cũng không biết nàng mục tiêu, cá, khi nào mới có thể thượng câu. Như vậy nhất đẳng, chính là gần 20 năm, một ngày này. Là Liễu Vân trở lại đại vũ trụ thế giới 100 năm trình, A Khải cùng Vân Cổ rốt cuộc từ Tuyên Cổ. Đại lục tân sinh trận pháp chung đã trở lại, Tuyên Cổ đại lục trận pháp đường cong cùng trận văn. Càng thêm phai nhạt, tân sinh thế giới dần dần lộ ra tới, cùng Liễu Vân tưởng giống nhau. Tân sinh thế giới quy tắc pháp tắc đều là tương đối hoàn thiện. Mặc dù có chút lỗ hổng cũng còn ở bổ toàn chung, đã từng các bạn nhỏ. Thành Tuyên Cổ đại lục nhóm đầu tiên sinh linh, bẩm sinh thiếu hụt đã hoàn toàn biến mất, thiên phú còn đều có thăng cấp, thiên phú cùng một ít năng lực. Đều phi thường xu gần với đã từng tổ tiên, càng là thức tỉnh rồi không ít chủng tộc ký ức cùng năng lực, các bạn nhỏ tại đây phiến tân thiên. Địa chung. Thật sự là quá cãi nhau ầm ĩ, vô ưu vô lự sinh hoạt, chính là địa bàn quá lớn. Có điểm tử quạnh quẽ, kỳ hoa dị thảo, các loại trời sinh trời nuôi thánh thực đều ở hướng dương sinh trường. Nỗ lực phát triển, này đó thánh thực không chỉ có là Liễu Vân đắc dụng, thậm chí còn có không ít tuyệt tích, chỉ tồn tại trong trí nhớ thiên tài địa bảo ở hình thành chung. Bởi vậy có thể thấy được Tuyên Cổ đại lục có bao nhiêu cao cấp, phải biết rằng cá nhân tiểu thế giới sở tồn tại đồ vật đối dáng thế thần tới nói tác dụng cũng không phải như vậy đại, bởi vì dáng cấp thật giống như lúc trước cửu đỉnh giới, liền tính không bị sáng thế thần tai họa thành như vậy, tiểu thế giới thiên tài địa bảo đối sáng thế thần tới nói còn không bằng phía trước đã cứu mini đại lục, tiểu thế giới đồ vật tốt dùng. Còn phải sáng thế thần chính mình bỏ thêm vào nhổ trồng, nhưng Tuyên Cổ đại lục mặc dù giáng cấp trở thành Liễu Vân tiểu thế giới, sản xuất đồ vật cũng có thể đối Liễu Vân hữu dụng, kia đối mặt khác đại vũ trụ tu sĩ cũng sẽ hữu dụng, chất không được như vậy. Nhiều người tưởng trực tiếp bắt được hiện có đại lục biến thành tiểu thế giới, các phương diện tiền lời thật sự thực kinh người, bồi dưỡng tiểu thế giới thời gian quá dài, quá trình quá khó khăn, tiểu thế giới trưởng thành rất khó cùng được với sang thế thần nhu cầu, vì thế Liễu Vân rèn luyện đan dược là không thiếu. Thấy có thành thục, ngắt lấy một đám ném vào tiểu bạch đỉnh chung, luyện hảo một ít cứu mạng đan dược tàng tiến đan điền trong không gian, mới nhẹ nhàng thở ra. Mà A Khải cùng Vân Cổ cũng biết Liễu Vân này gần 20 năm trải qua, thổn thức không thôi, như vậy cao cường độ chiến đấu, vô số lần sinh sinh tử tử, thế nhưng rằng co gần 20 năm. Giảng thật, làm kiếp trước kiếp này tiểu đồng bọn, chúng nó đều phải hoài nghi Liễu Vân có phải hay không người. Hết chương.